Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 790, tiện ngư xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kim Mộc cùng Lâm Uyên có thể ý thức được một điểm này. Văn hóa vòng dĩ nhiên cũng có thể biết được một điểm này. Văn nghệ hiệp hội thông báo đã nói rất rõ rồi. Các châu giáo dục muốn thống nhất. Một ít đương thời văn nhân tác phẩm cũng có cơ hội trúng tuyển tân biên bài thi. Mà chuyện này không chỉ có quan hệ đến văn hóa vòng. Chuyện này đối với các châu dân thường cũng có cùng một nhịp thở ảnh hưởng. Giáo dục vĩnh viễn đại sự hàng đầu A trên Internet. Quan chuyện nơi này thảo luận thậm chí vượt qua các châu đối lập tức đang ở tổ chức Lam Vận Hội chú ý. Dân chúng đối với cái này cái sửa đổi rất là ủng hộ. Rất tốt, Lam Tinh thống nhất rồi. Các châu bài thi quả thật cũng nên lấy được thống nhất. Nếu không luôn cảm giác ngổn ngang. Mọi người ở trên sách học tập như thế kiến thức. Cũng có thể để cho các châu quan hệ trở nên càng hòa hợp. Nhìn văn nghệ hiệp hội ý tứ. Rất nhiều hiện đại tác phẩm cũng sẽ trúng tuyển. Lúc trước các châu trên sách học cơ bản đều là cổ đại tác phẩm. Học tập cổ đại tác phẩm không có sai. Nhưng hiện đại tác phẩm ưu tú cũng đáng giá học tập cùng quảng bá. Dù sao chúng ta muốn rất nhanh thức thời mà. Đương thời lại không phải là không có đỉnh cấp văn nhân mặc khách. Cá nhân ta tương đối đề cử Tiện Ngư Thủy Điều ca đầu. Mặc dù bài ca này là lấy ca từ hình thức phát hành. Nhưng nói riêng về từ bản thân chất lượng tuyệt đối là không kém gì cổ nhân. Thậm chí muốn vượt qua một ít cổ đại đại ngưu. Sở Cuồng, Điệp Luyến Hoa, đây. Ha ha ha ha, còn ở đây Điệp Luyến Hoa đâu rồi? Tần Châu thi vào trường cao đẳng thêm dầu vào lửa sau đó. Lưới bên trên khắp nơi đều là thi từ môn tân sáng tác Điệp Luyến Hoa. Cách thức ta đều sẽ cõng. Bây giờ thấy Điệp Luyến Hoa ba chữ ta liền nhức đầu. Sở Cuồng, Điệp Luyến Hoa, vào không trúng cử khó mà nói. Nhưng Sở Cuồng những thứ kia Đoàn Thiên tiểu thuyết, nhất định sẽ có mỗ bộ. Thậm chí không chỉ một bộ trúng tuyển. Đừng quên Tiện Ngư ở Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, bên trong cũng sáng tác đi một tí thơ. Có vài bài phi thường châu bò. Nói như vậy Tiện Ngư cùng Sở Cuồng sẽ có không ít tác phẩm trúng tuyển. Hai người bọn họ muốn thật có rất nhiều tác phẩm trúng tuyển bài thi coi như ngưu đại rồi. Đây chính là có thể ảnh hưởng vô số học sinh a. Đương nhiên không chỉ Tiện Ngư cùng Sở Cuồng. Còn rất nhiều văn học mọi người đều bị đám bạn trên mạng nhắc tới. Đương thời có không ít đủ tư cách giờ học bản tác phẩm. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, đại học, lần nữa biên soạn liên quan đến bài thi quá nhiều. Này có nghĩa là cơ hội cũng rất nhiều. Nhất là tiểu học trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Này ba cái thời kỳ. Trên sách học nội dung là có thể trực tiếp ảnh hưởng hài tử lớn lên. Ngoại giới coi trọng, văn hóa vòng cũng coi trọng, thậm chí là như đói như khát. Thử hỏi toàn bộ Lam Tinh văn đàn, ai không muốn chính mình tác phẩm khắc ở trên sách học? Văn nhân nặng nhất danh, tác phẩm xuất hiện ở trên sách học, có thể nói là rất nhiều đỉnh cấp văn nhân môn chí cao theo đuổi. Đây là trước đó chưa từng có cơ hội. Trong lúc nhất thời, vô số văn nhân tại hành động, đại chúng có thể rõ ràng cảm giác văn đàn trở nên sinh động. Rất nhiều văn học loại tạp chí ước bản thảo vân vân, đều có trọng lượng cấp văn nhân muốn phát hành tác phẩm. Đương nhiên, chàng này, Điệp Luyến Hoa, Chi Nhiệt, cũng là một cái tốt vô cùng điểm vào. Bởi vì Dịch An cùng Sở Cuồng cộng thêm thi vào trường cao đẳng kéo theo. Đại chúng gần đây đối Điệp Luyến Hoa cái từ này bài danh đủ để nhốt chú. Điều này sẽ đưa đến văn nhân môn liên tiếp phát hành Điệp Luyến Hoa. Phảng phất tiếp lực cuộc so tài. Thậm chí ngay cả một ít yêu thích mạng văn học hữu. Đều bắt đầu sáng tác thuộc về mình. Điệp Luyến Hoa. Mà theo càng ngày càng nhiều Điệp Luyến Hoa phát hành. Càng ngày càng nhiều chất lượng cao tác phẩm rối rít hiện lên. Đám bạn trên mạng lại trực tiếp đối với mấy cái này cùng loại hình từ làm ra bài danh. Không nói cổ đại tác phẩm, hiện đại chất lượng đệ nhất Điệp Luyến Hoa nhất định là Sở Cuồng bản này. Dịch An bản này cũng không kém. Dịch An xếp hàng thứ hai. Sở Cuồng ngày đó kết vĩ quá kinh điển rồi. Này hai thủ chất lượng tỉ thí khó mà nói. Nhưng thi vào trường cao đẳng để lựa chọn Sở Cuồng bản này. Nói rõ Sở Cuồng bản này thích hợp hơn quảng bá đi. Sở Cuồng bản thân danh tiếng thêm được coi là lời nói. Là nên số một, không được lời nói này hai thiên cũng liệt vào. Thứ ba là ai? Trước mắt đến xem là Ngô Cực lão sư bài này, Điệp Luyến Hoa. Ta thậm chí cảm thấy được Ngô Cực lão sư bài này không thể so với kia hai thủ kém. Quả thật, Ngô Cực lão sư bài này cũng không tệ. Sở Cuồng Dịch An cùng Ngô Cực là Điệp Luyến Hoa tam cự đầu không chạy. Sau đó thứ tư, thứ năm là bạn trên mạng đối với đủ loại bài danh luôn là phá lệ ưa chuộng. Ngay cả một bộ võ hiệp tiểu thuyết, tất cả mọi người sẽ đối với nhân vật thực lực tiến hành bài danh. Thậm chí sẽ còn đối vũ khí loại làm bài danh. Bài danh vật này chung quy là có thể cực lớn trong trình độ kích thích bạn trên mạng nhiệt tình. Về phần đám bạn trên mạng nhắc tới Ngô Cực, chính là Tề Châu một vị đỉnh cấp văn nhân. Người này am hiểu nhất viết thơ cổ. Có thời điểm sẽ viết một ít xuất sắc cổ thể từ. Này Thiên Văn Nghệ Hiệp Hội tuyên bố bài thi trọng biên tin tức. Rất nhiều người đều cho rằng, vị này Ngô Cực lão sư sẽ có không chỉ một bộ tác phẩm trúng tuyển bài thi. Có thể thấy người này thực lực, hắn lần này cũng viết một bài Điệp Luyến Hoa. Đây là duy nhất một thủ bạn trên mạng cho là có thể sánh vai Sở Cuồng cùng Dịch An phiên bản Điệp Luyến Hoa. Còn lại phiên bản Điệp Luyến Hoa, mặc dù không thiếu tinh phẩm. Nhưng cùng Sở Cuồng cùng Dịch An tác phẩm so với. Cuối cùng là kém thêm vài phần mùi vị. Ngô Cực tự mình đối với mình bài này, Điệp Luyến Hoa, chất lượng cũng là tương đối hài lòng. Thực ra Ngô Cực am hiểu nhất là thơ cổ. Hắn viết cổ thể từ trình độ là hơi kém với làm thơ trình độ. Bất quá lần này hắn linh cảm bộc phát. Cho nên mới viết ra một bài phi thường kinh điển, Điệp Luyến Hoa. Duy nhất có thể sánh vai Sở Cuồng cùng Dịch An phiên bản. Mặc dù có văn nhân tương khinh cách nói, nhưng Ngô Cực đối với đánh giá này vẫn là rất hưởng thụ. Hắn thừa nhận Sở Cuồng cùng Dịch An phiên bản rất kinh điển. Không thể so với cổ đại lưu truyền tới nay những thứ kia phiên bản kém. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không bằng hai người này. Từ cách thức có rất nhiều, Điệp Luyến Hoa chỉ là một loại trong đó. Mỗi một tên điệu, không cùng người sẽ không có cùng phát huy. Chỉ cần một tên điệu là không thể trực quan tương đối văn nhân trình độ. Tỷ như Thủy Điều Ca Đầu, cái từ này bài. Tiện Ngư, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu, trực tiếp vô địch. Dịch An cùng Sở Cuồng thậm chí còn chính mình. Bất luận kẻ nào viết Thủy Điều Ca Đầu, cái từ này bài cũng không thể vượt qua Tiện Ngư phiên bản. Nhân ra đưa cái này tên điệu chơi đùa đến mức tận cùng rồi. Trên thực tế, bao gồm Tân Khí Tật Đợi Đại Lão, cũng đều viết qua Thủy Điều Ca Đầu. Nhưng kinh điển trình độ cũng không bằng Tô Đông Pha. Ai có thể lại dám nói Tân Khí Tật trình độ không bằng Tô Đông Pha? Ở có chút tên điệu chung, Tân Khí Tật trình độ cũng là nghiền ép cấp, tỉ như Phá Trận Tử, tỉ như Thanh Ngọc Án Kiện, vân vân. Mà bây giờ, hắn Ngô Cực cùng Dịch An cùng với Sở Cuồng ba người, cũng nghiền ép những người khác làm cùng loại hình Điệp Luyến Hoa. Nói không chừng, sau này mỗi bài thi bên trong sẽ xuất hiện Điệp Luyến Hoa tam thủ. Theo thứ tự là hắn và Sở Cuồng cùng với Dịch An phiên bản. Đây là có tiền lệ. Tỷ như Tề Châu trước mắt lần đầu tiên trên sách học thì có cổ nhân Trường Tương Tư Tam Thủ. Ba cái giống vậy kinh điển phiên bản. Thật sự không được. Sắp xếp ngoài giờ học đọc cũng được chứ sao. Ngược lại muốn bắt hiện đại văn nhân tác phẩm tương đối lời nói. Hắn, Điệp Luyến Hoa, đã ổn vào tiền tam rồi. Ngay cả một ít bạn tốt cũng gọi điện thoại tới khen. Người cái này phiên bản Điệp Luyến Hoa tuyệt. Ít ỏi so với Dịch An cùng Sở Cuồng kém. Hay lại là kém một chút. Ngô Cực khiêm nhường một câu. Hoặc có lẽ là cũng không phải hoàn toàn khiêm tốn. Quả thật so với kia hai thủ còn phải thiếu chút nữa. Ngược lại hiện đại văn nhân trong phiên bản. Người bản này có thể vào Điệp Luyến Hoa tiền tam rồi. Cái này cũng khó mà nói. Vạn nhất phía sau còn có lợi hại hơn đây. Ngô Cực ngoài miệng nói như vậy. Thực ra tâm lý lại không cho là như vậy. Lần này là thật khiêm tốn. Ưu tú thi từ sáng tác không chỉ cần có tài hoa chống đỡ. Còn cần linh cảm gia trì. Mà linh cảm đồ chơi này dù là đối với tài hoa hơn người người mà nói. Cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Bằng không sử thượng vì sao lại có một ít có thể nói tuyệt sướng tác phẩm. Cái gọi là tuyệt sướng. Đó thật đúng là đem một cái tác phẩm loại hình hạn mức tối đa kéo đến cực hạn rồi. Ngay cả viết ra ngày đó tác phẩm tự mình. Đều không cách nào lại vượt qua chính mình. Bởi vì như vậy sáng chói linh cảm hoa hỏa khả năng rất nhiều người dốc cả một đời cũng chỉ sẽ xuất hiện một lần. Phía sau sẽ không có lợi hại hơn. Bằng hữu cảm khái. Đây cũng là một vị đỉnh cấp văn nhân. Có Sở Châu tiểu từ vương chi xưng Yamamoto cũng thất bại. Hắn viết phiên bản ngươi xem sao. Quả thật phi thường xuất sắc. Nhưng cùng các ngươi phiên bản so với. Nhưng rơi kém cỏi. Ngô Kinh cười một tiếng. Lược mang theo mấy phần đắc ý. Văn nhân thanh cao. Nhưng cũng thích loại này biến hình thổi phồng. Thậm chí yêu làm giảm loại cảm giác này. Rất dễ dàng chìm đắm trong đó. Này cũng là bọn hắn sáng tác động lực một trong A, chế luôn là lại nói. Chính mình sáng tác là vì tìm cộng hưởng. Là, nhưng không hoàn toàn là. Sáng tạo ra tác phẩm đưa tới vô số ủng hộ. Cũng là bọn hắn theo đuổi. Cái này có thể để cho bọn họ lấy được to lớn tinh thần thỏa mãn. Mà đang ở sắp cúp điện thoại lúc. Bằng hữu thanh âm bỗng nhiên đổi một cái. Thật giống như gặp cực kỳ ngoài ý sự tình một loại. Tiện ngư, cái gì, chấm, Ngô Cực hơi sững sờ. Bằng hữu trầm mặc hồi lâu. Ngô Cực cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Đang lúc hắn muốn truy hỏi lúc. Bằng hữu mới dùng một loại cực kỳ phức tạp giọng mở miệng nói. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Đường kim từ vỏ năng nhân bối xuất A. Ta nói chung cái gì ta? Chấm, ngươi không phải nói, Điệp Luyến Hoa, phía sau có thể sẽ có lợi hại hơn phiên bản sao? Ta, Ngô Cực chừng con mắt lớn. Ngươi cái nàng là ý gì A, lời này ta là khiêm tốn A, bằng hữu không biết Ngô Cực tâm tính. Tựa hồ đang yên lặng thưởng thức cái gì? Cái này phiên bản tuyệt đối có thể cùng Dịch An cùng Sở Cuồng phiên bản cũng liệt vào tiền tam. Chấm, cũng liệt vào tiền tam. Còn ta đâu? Ngô Cực luống cuống. Chấm, ngươi đang ở đây nói ai? Bằng hữu thở dài nói. Vừa mới tiện ngư cũng viết một bài Điệp Luyến Hoa. Viết phi thường xuất sắc. Sau 5 phút. Ngô Cực chỉ ngây ngốc nhìn màn ảnh máy vi tính. Nội tâm hiện ra một vệt mãnh liệt thất ý, đó là tiện ngư blog giao diện. Chỉ thấy trên đó viết như vậy một bài từ. Đình viện sâu sâu sâu biết mấy. Giường liễu mông lung như khói. Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi. Hàm ngọc, yên chạm trốn chơi bời. Lầu cao không thấy đường trương đài. Cuối tháng 3 mưa dữ. Gió mạnh. Cửa che kín hoàng hôn. Không có cách gì giữ nổi mùa xuân. Không có cách gì giữ nổi mùa xuân. Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu. P.S. Cảm tạ Yến Tử 523 đại lão một cái nữa đáng yêu chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Hôm nay mới biết Yến Tử đại lão là một cái tiểu tỷ tỷ. Nay thiên tiên kết thúc công việc nghỉ ngơi á. Bởi vì ngày mai muốn ngồi mấy giờ xe đi Chiết Giang. Đổi mới phòng trừng ở 8 giờ sau đó. Đình viện thâm thâm thâm kỳ hừ. Giường liễu đổi yên. Liêm mạc vô trùng số. Ngọc lạc điêu an du trị xứ.